Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, vật lý mất trí nhớ pháp. Như thế nào hình dung Lục Dã tâm tình vào giờ khắc này đâu? Đại khái liền là tiết đầu mùa mới tễ. Trong phòng ấm lấy thanh rượu, đẩy cửa ra, tiết trắng moonlight vừa vặn khuynh tả tại trước mắt đồng dạng. Có chút ít vui sướng, nhưng lại không nói ra được, cho nên đành phải lắc đầu. Lục Dã bất đắc dĩ nói, sáng mai dậy không nổi, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Cynthia nở nụ cười xinh đẹp, yên tâm, chờ đánh qua cái này liên quan liền ngủ. Lục Dã nằm sấp ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm Cynthia bên mặt nhìn một hồi, đứng lên nói, ta đi cấp ngươi chỉnh lý gian phòng. Ta ngủ ghế sofa cũng có thể. Ngươi đang dạy ta làm việc. À, Cynthia nao nao. Lục Dã chính ôm gối đầu từ trong phòng ra. Lục Dã mướn là 3 phòng ngủ 1 phòng khách nhà nhỏ hình. Nhường ra phòng ngủ, tự nhiên chỉ có thể ngủ ghế sofa. Ga giường đã đổi qua. Vỏ chăn cùng gối đầu là một bộ khác. Vừa tẩy qua, Lục Dã không biết từ chỗ nào móc ra một cái máy kế toán. Mặc dù hoàn cảnh đơn sơ một ít, nhưng theo gia đình quán trọ thu phí cũng không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Cynthia không tự giác nhẹ gật đầu. Nguyên lai là thu lệ phí à? Như thế cực kỳ hợp lý. Lúc đầu ở lại chỗ này qua đêm, Cynthia có chút nho nhỏ xoắn suýt. Nhưng Plan vs Zombie thực sự chơi thật vui. Nghe được thu phí về sau, Cynthia ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp trò chơi kết toán giao diện, Cynthia kéo lên bên tai tóc vàng, tiến đến Lục Dã bên người. Người đang tính cái gì? Giấy tờ, cho ta một trang giấy, ta giúp ngươi tính. Lúc này đến phiên Lục lão sư kinh ngạc, đem giấy bút đưa cho Cynthia. Nàng một bên viết, một bên nói lẩm bẩm, năng lượng khối lập phương 50.000, phí ăn ở 3.000, tiền ăn 2.000. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi một lát, giấy tờ trên chi tiêu liền đã đi tới con số kinh người. Lục Dã mí mắt rượt một cái. Ta suy nghĩ, ta giống như cũng không tốn tiền nhiều như vậy a. Phí ăn ở 3.000. Ngươi làm ta chỗ này khách sạn cấp sao sao? Một bát mì kiểu mạch thế mà cũng muốn 1.000 nguyên. Nha, cái này giống như đúng là cái giá này vị. Có tiền cũng không phải phá của như vậy a. Lưu ý đến Lục Dã ánh mắt, Cynthia quay sang, nhướng nhướng lông mi, thiếu đi, Lục Dã sửng sốt nửa ngày, không sai biệt lắm, là cái giá này vị, loại này phẩm chất năng lượng khối lập phương, giá cả ta không phải hiểu rất rõ, chờ sau khi trở về lại tiếp tế ngươi, Cynthia cau mày nói, Lục Dã đã lệ rơi đầy mặt, đây quả thật là phú bà sao, đây là thiên sứ a. Đêm đã khuya, phòng tắm đèn sáng rỡ, truyền đến tí tách tiếng nước. Lucario hơi híp mắt lại, dẫn sóng lại lúc nào cũng tập trung vào Lục Dã. Lục Dã cười lạnh, coi là không cho nhìn, liền có thể làm khó được ta Lục lão sư. Nghe thấy tắm rửa âm thanh, cũng đủ để hạ 3 chén cơm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói một chút, chân thực dẫm đạp sợ là muốn bị Lucario tại chỗ chính tay đâm. Buồn ngủ đánh tới, Lục Dã ngáp một cái, trong mơ mơ màng màng, có chút nghĩ mà sợ nhỏ Ivy rút vào Lục Dã trong ngực. Vuốt vuốt Ivy cái đầu nhỏ, Lục Dã ôm lấy Ivy, dựa ở trên ghế salon, dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời tờ mờ sáng, Lục Dã bị thứ nhất điện thoại cho đánh thức, cũng không dám có cái gì rời giường khí. Bởi vì điện thoại là Red đại lão đánh tới. Lục lão sư, Thượng Hải đại sư thi đấu vòng tròn, ngươi có đi hay không hiện trường? Lục Dã mơ mơ màng màng nói, đi à, ta còn trắng chơi gái mấy chương phiếu đâu. Red cười nói, ta hướng Lan tiên sinh giới thiệu ngươi, hắn đối ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể mà nói, liền từ hắn trước thay ta hướng ngươi thỉnh giáo đi. Thỉnh giáo, ngươi còn xin dạy ta. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Lục Dã lúc này một cái giật mình. tỉnh cả ngủ, cái quái gì? Nghe lời này ý tứ, chẳng lẽ lại Lan muốn tìm ta đánh đối chiến? Tân thủ thôn còn không ra, trực tiếp liền để ta đối đầu Tứ Thiên Vương rồi. Cái này mẹ nó cũng quá kích thích đi. Lục Dã nuốt ngụm nước bọt. Kia cái gì? Red đại lão, ta không phải nhà huấn luyện. Chấm ngoặc kép, ta biết. Red cởi mở cười nói. Bồi dưỡng nhà cũng có thể cực kỳ mạnh a. Green cùng Lan tiên sinh cũng là đối thủ cũ. Ta, chấm ngoặc kép, Lục Dã có một câu không biết có nên nói hay không? Cứ quyết định như vậy đi. Red một bên toái toái niệm một bên cúp điện thoại. Tốt chờ mong a. Không biết Lục lão sư đánh Lan tiên sinh sẽ dùng cái gì chiến thuật. Để điện thoại xuống, Lục Dã một mặt mờ mịt. Bỗng nhiên không muốn đi xem so tài làm sao bây giờ. Vạn nhất thật cùng độ đánh một cuộc so tài hữu nghị. Hunter sợ không phải thỏa đáng trận lành lạnh. 10 cái Hunter, cũng không đủ độ một con Red Gyarados ăn a. Ngay tại Lục Dã choáng váng lúc, cửa phòng ngủ mở ra. Rộng rãi áo ngủ màu hồng. Cynthia dẫm lên con thỏ dép lê. Đỉnh lấy rối bời tóc vàng. Đánh cái thật dài ngáp. Bỗng nhiên, giống như là ý thức được cái gì. Một tia khó được đỏ ửng bò lên trên Cynthia gương mặt. Đông, một tiếng, cửa phòng ngủ lại bị đóng lại. Lục Dã, vừa mới có phải hay không nhìn thấy cái gì thứ không tầm thường. Bỗng nhiên, một chùm hồng quang từ Pokebo bên trong bay ra. Lucario tự động ra cầu. Một cái cổ tay chặt tinh chuẩn không sai lầm bổ vào Lục Dã trên cổ. Lục Dã hai mắt đen thui. Tỉnh nữa lúc đến, đã xuất hiện ở trung tâm Pokemon. À, không đúng. Xuất hiện ở nhà mình trên ghế salon. Xa lạ trần nhà. Chấm ngoặc kép, Lục Dã rên rỉ nói. Người đã tỉnh. Cynthia đã đổi lại bộ kia thường gặp áo khoác màu đen. Nhu thuận tóc vàng như là thác nước rối tung trên vai. Yêu nhã uống lấy hồng trà. Trà bao ta tại tủ bát cầm. Người muốn nếm thử sao? Nha, không cần. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Ta vừa mới là muốn nói cái gì tới. Tựa như là cùng Lan thi đấu hữu nghị. Lục Dã gãi gãi đầu. Có phải hay không quên một chút cái gì? Chấm ngoặc kép, bằng vào dẫn sóng, ngắn ngủi mất trí nhớ cũng là có thể làm được. Dụng tâm lương khổ Lucario, bưng một chén hồng trà, lặng lẽ thở dài, dù là thức đêm đến hai điểm. Cynthia thời khắc này trạng thái tinh thần cũng tương đương sung mãn. Khóe miệng giơ lên làm người tim đập thình thịch mỉm cười. Lục lão sư, người đợi chút nữa đi xem thi đấu sao? Cynthia hỏi. Lục Dã nghĩ đến Lan khả năng nói lên đối chiến mời. Hơi biến sắc mặt, nhưng cái này dù sao cũng là Cynthia tranh tài. Lục Dã cắn răng nói. Đi, hắn lại không biết ta. Nhiều người như vậy quan chiến. Lan còn có thể đem ta bắt tới hay sao? Cùng lắm thì xem hết tranh tài liền trượt. Lục Dã ám đạo, nghĩ hành hạ người mới. Môn đều không có. Kia đợi chút nữa cùng ta một khối đi qua đi. Cynthia gật gật đầu. Ta có chuyên môn mời tịch. Có thể nhìn càng thêm trực quan một chút. Lại này đại sư cấp đối chiến. Nhìn video cùng hiện trường thể nghiệm hoàn toàn không giống. Lục Dã mặc dù không có ý định làm nhà huấn luyện. Nhưng liền giống với nhìn NBA trận bóng. Tham gia náo nhiệt tâm thái vẫn phải có. Huống chi đây là VIP tòa. Ngay cả vết máu. Không chừng đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Tàn khốc đối chiến. Cũng có thể để hai con tiểu gia hỏa bắt đầu sinh thoái ý. Từ bỏ huấn luyện ý nghĩ cũng khó nói. Lục Dã gật đầu nói. Mời không quan trọng. Chủ yếu là muốn ngồi ra thuộc tịch. Cynthia đại mi quét qua. Thân hữu tịch. Đi thôi. Cynthia cười một tiếng. Đem Pokebo nhét vào bên eo cầu bộ. Ánh mắt dần dần sắc bén, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.